Tuy anh mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, dạy cô cách nấu cháo, cách rán trứng, nhưng cô lười, không muốn nhúng tay. Vả lại cô biết, cho dù có nấu, mùi vị cũng không giống anh làm, chi bằng đừng làm nữa, gọi mua bên ngoài chỉ một phát là xong. Anh nói, chờ anh được nghỉ. Vài hôm mà thôi, cô muốn đợi, hai ngày sau, cô đi nước ngoài. Khi từ Mỹ trở về cô mua một chiếc dây lưng ở gần sân bay, để tặng cho Nghê Trấn Bình. 29 tháng 10 là sinh nhật của Nghê Trấn Bình. Bao năm như vậy cô vẫn nhớ, nhưng đến tận năm nay cô mới có thể tự tay tặng quà cho ông. 4 rưỡi chiều cô đứng đợi bên ngoài nơi làm việc của Nghê Trấn Bình. Lần trước mất điện thoại, không còn số của Nghê Trấn Bình, không có chuyện gì quan trọng để nói, cô cũng không muốn gọi điện đến nhà riêng của ông. Nghê Giản không ngốc, thái độ của Lý Tuệ và Nghê San cô ít nhiều có thể nhìn ra. Cô không muốn để ý đến bọn họ, nhưng cô để tâm đến Nghê Trấn Bình, không muốn làm ông khó xử. 5 giờ Nghê Trấn Bình tan tầm, 5 giờ 10 từ cổng chính đi ra. Nghê Giản nhìn một cái liền nhận ra bóng dáng Nghê Trấn Bình trong đám đông. Nghê Trấn Bình đang cầm một chiếc cặp màu đen, lật tìm thứ gì. Nghê Giản đứng đó chờ ông lại gần. Nghê Trấn Bình tìm thấy điện thoại, nhìn thoáng qua xong bỏ vào, đi đến chỗ để xe lấy chiếc xe điện ra. Ông đi được hai bước liền nhìn thấy Nghê Giản. Bố, Nghê Giản hướng về phía ông gọi. Nghê Trấn Bình sững sốt một lúc bước nhanh tới. Tiểu Giản, sao con lại ở đây? Nghê Giản cười cười, không đáp. Nghê Trấn Bình nhìn cô từ trên xuống dưới một hồi, hỏi. Sao lại gầy thế này? Bố cũng gầy mà. Nghê Giản nhìn ông, phát hiện trên đỉnh đầu ông lại có thêm tóc bạc. Nghê Giản nhíu mày, dạo này bố có mệt lắm không? Bác sĩ nói cơ thể bố không thể quá vất vả. Nghê Trấn Bình lắc đầu. Không có, lãnh đạo rất chiều cô bố, gần đây không bắt bố phải làm việc nhiều. Suy nghĩ một chút, ông hỏi. Điện thoại của con sao vậy? Mấy ngày nay không nhắn tin được, gọi cũng không được, hỏi Lục Phồn, cậu ấy bảo. Gocchuyenaudio.com, con bận chạy bàn thảo. Nghê Giản không muốn giải thích thêm, thuận thế gật đầu thừa nhận câu nói của Lục Phồn. Nghê Trấn Bình nói, vẽ tranh cũng phải chú ý đến cơ thể, đừng để mệt mỏi quá. Nghê Giản ngoan ngoãn vâng một tiếng, cô cúi đầu lấy từ trong túi sách ra một chiếc hộp nhỏ bọc giấy xám, đưa cho ông. Quà sinh nhật à? Nghê Trấn Bình ngạc nhiên. Lần đầu tiên ông nhận quà của cô, đã là 18 năm trước, hồi Nghê Giản mới 6 tuổi. Năm ấy, cô đã tặng một chiếc kẹo que và một tấm thiệp tự tay cô vẽ. Không ngờ chớp mắt cô đã lớn như vậy rồi. Trong tim Nghê Trấn Bình ngổn ngang trăm mối cảm xúc, nhìn chiếc hộp nhỏ, mãi không cầm. Nghê Giản lại gọi, bố. Nghê Trấn Bình kịp phản ứng, nhận món quà trên tay cô. Phía trên có mấy chữ tiếng Anh mà ông không biết, cũng không nhìn ra bên trong là thứ gì. Nghê Trấn Bình cầm chiếc hộp, nhất thời không biết nói sao cho phải. Ngược lại, là Nghê Giản cười cười. Bố cảm động không? Nghê Trấn Bình đáp, sau này đừng dùng tiền như vậy nữa, bố hiểu lòng con. Không đáng bao nhiêu tiền mà. Nghê Giản nhìn đồng hồ, bảo, con phải đi đây, bố về đi, Nghê San chắc tan rồi. Nghe cô nhắc đến Nghê San, sắc mặt Nghê Trấn Bình thay đổi. Nghê Giản không chú ý lắm, Nghê Trấn Bình định nói, dừng một chút rồi thôi. Việc gần đây của Nghê San, nếu Nghê Giản biết đoán chừng sẽ nổi cơn điên. Cách chương.